Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, ngài đối nàng sinh tử toàn không thèm để ý sao, kênh 2, đậu vi vi phát sóng trực tiếp tự sát, trong đầu liền dư lại này một câu, đào yêu ôm chăn ở trên giường ngồi một hồi lâu, nhìn thấy Trình Mục từ toilet ra tới. Hắn bước chân không ngừng đi phòng giữ quần áo. Đậu vi vi uây bua phen rất nhiều. Đào yêu căn bản không dùng tới võng là có thể tưởng tượng. Trước mắt tình thế khẳng định đã có chút mất khống chế. Chuyện này một cái xử lý không tốt chính là đại dèm pha. Nàng có chút bất ân. Trình Mục không nhắc tới. Hẳn là không nghĩ làm nàng lo lắng. Đào yêu nghĩ đến đây thở dài, dậm dép lê xuống giường, tới rồi phòng giữ quần áo, Trình Mục mới vừa để thượng quần tây, thấy nàng liền nói, như thế nào cũng đi lên, ngủ tiếp một hồi đi, hôm nay các ngươi đoàn phim nghỉ ngơi một ngày, đào yêu đi đến hắn trước mặt, nói tiếp nói, đoàn phim chưa nói muốn nghỉ ngơi, 6 giờ rưỡi. Nàng cũng nên rời giường. Lời này nói xong, nàng liền chủ động mà giúp đỡ Trình Mục đem áo sơ mi mặc vào. Một bên từ thượng đi xuống mà giúp hắn khấu cúc áo. Một bên nhẹ giọng nói, đậu vi vi sự tình ta đã biết, ngươi hiện tại muốn qua đi. Trình Mục cầm tay nàng, đào yêu. Ta chỉ có quá ngươi, hắn rất ít nói loại này cường điệu giải thích nói. Đào yêu cười cười, ân a, ta không hoài nghi ngươi. Ta chính là cảm thấy nàng tinh thần giống như có chút vấn đề. Ngươi đi nói cẩn thận một chút, đừng bị nàng liên lụy. Ta có chừng mực. Trình Mục thanh âm thực đặc money. Đào yêu không lại nói. Cái gì? Ở hắn chỉ điểm hạ giúp đỡ đánh hảo cà vạt, lại đem tây trang cho hắn chồng lên, làm hắn mau chóng ra cửa. Trình Mục có thể quyết định đi, đã từ mặt bên thuyết minh sự tình nháo rất lớn. Internet thời đại, tin tức truyền bá tốc độ phi thường mau. Đậu vi vi như vậy thân phận, không ra sự đều sẽ dẫn tới mọi người chú ý. Huống chi nàng như vậy. Nói vậy, toàn Hương Giang phóng viên đều đã chạy đến tranh quang đi. Trình Mục này đương sự, như thế nào có thể không lộ mặt. Đào yêu chỉ nghĩ tưởng đều cảm thấy đau đầu. Thực mau rửa mặt xong thay đổi quần áo đi xuống lầu. Nàng không lên mạng xem, ăn bữa sáng trong quá trình cùng Phượng Dịch thông điện thoại. Biết được đoàn phim bên kia nhiều lắm trước ngừng đậu vi vi xuất diễn. Còn lại cứ theo lẽ thường. Này tin tức làm nàng mạc danh mà thở vào nhẹ nhõm. Quyết định đúng hạn đi đoàn phim môn sơ càng là hỗn loạn. Càng là muốn chấn định. Sớm 7 giờ, may bách sử ra biển đường viên. Đi trước tranh quang, lão ngô không biết ra cái gì sự. Bình thường mà nghe đài giao thông quảng bá, bởi vì nổi danh minh tinh điện ảnh đậu vi vi nhảy lầu sự kiện ảnh hưởng. Tranh quang giải trí phụ cận mấy cái con đường trước mắt đều phi thường chen chúc. Tử Dương đại đạo cùng Võ Ninh lộ chữ thập tạm thời phong tỏa. Sốt ruột đi làm bằng hữu, thỉnh chọn lộ vòng hành. Để tránh chậm trễ thời gian, nữ chủ bá thanh âm đều so ngày thường đứng đắn rất nhiều. Lão Ngô trong lòng bừng tỉnh, theo bản năng nhìn mắt sau coi kính. Trình Mục điện thoại đột nhiên vang lên, hắn cầm di động xem một cái, chuyển được bám vào bên tai. Nhị thiếu, ta đã tới rồi. Bên kia truyền đến từ đông thanh âm ni. Trình Mục hỏi hắn, tình huống như thế nào? Ta còn không có đi lên đâu. Từ đông thanh âm nghe tới có vài phần dồn dập. Bất đắc dĩ mà nói, này cũng chưa đến đi làm thời gian. Trong công ty vài vị lãnh đạo cũng chính hướng quá đuổi. Bất quá phía dưới cảnh sát cùng phóng viên đã tới hào chút. Cứu sống khí lót đang ở lộng hành. Ta ta còn phải 20 phút. Hắn giơ tay cổ tay nhìn xem biểu. Dư thừa nói cũng không có lại nói. Nên ân bài từ đông tự nhiên biết. Treo điện thoại. Hắn giơ tay kéo kéo cà vạt. Lão Ngô lại thay đổi một cái đài. Chào mọi người. Hoan nghênh nghe đài Hương Giang sáng sớm tin tức nối thẳng xe. Buổi sáng 6 khi Hứa. Nổi danh minh tinh điện ảnh Đậu Vi Vi phát sóng trực tiếp nhảy lầu sự kiện ở trên mạng dẫn phát oanh động. Trước mắt ta đài phóng viên đã chạy tới sự phát địa điểm tranh quang giải trí. Mới nhất tin tức xưng Đậu Vi Vi trước mắt cảm xúc cực độ không xong. Tuyên bố nửa giờ trong vòng không thấy được Trình Thị tập đoàn chủ tịch bản nhân. Lập tức nhảy lầu, lão Ngô bị lời này hoảng sợ. Liền sau coi kính cũng không dám nhìn. Hắn lại thay đổi một cái đài. Minh tinh điện ảnh Đậu Vi Vi này nhất cử động chào mọi người. Hoan nghênh nghe đài giải trí tại tuyến. Ta là tiểu tám Money đại sáng sớm. Tiểu tám bị hoảng sợ. Đậu Vi Vi phát sóng trực tiếp tự sát sự kiện tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mấy năm nay trong ngoài nước nữ minh tinh tự sát sự kiện càng ngày càng nhiều. Giới giải trí tiềm quy tắc rốt cuộc tàn khốc đến loại nào trình độ. Lão Ngô liên tiếp thay đổi mấy cái đài, trực tiếp đóng quảng bá. Trên xe ân tĩnh thật sự, hắn yên lặng mà lái xe. Lại qua hai cái đèn đỏ, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến nam nhân bình tĩnh trầm thấp thanh âm. Phía trước 10 phần giao lộ quẹo trái, đi Trình Thị ai? Lão Ngô kinh ngạc quay đầu lại nhìn thoáng qua, Trình Mục khẽ nâng mí mắt, lặp lại, Trình Thị không đi tranh quang. Lão Ngô trong lòng này vấn đề không có thể xuất khẩu. Chần chờ ứng hạ. Hắn nghe thấy Trình Mục di động lại vang lên. Lần này, không ai tiếp. Xe sử hướng Trình Thị tập đoàn này dọc theo đường đi. Hắn tổng cộng tiếp 3 cái điện thoại. Ngữ khí trạng thái đều ổn thật sự. Tựa hồ hoàn toàn đã quên trước mắt đang có một nữ nhân vì hắn muốn chết muốn sống. 8 giờ rưỡi, Maybach ở trên đường đổ một vòng lớn. Tới rồi, Trình Thị tập đoàn, cửa đã có rất nhiều người đang chờ. Đại bí thư Sở Dương cái thứ nhất, thấy xe, tiếp đón bên cạnh mấy cái bảo ân, dẫm giày cao gót bước nhanh chạy chậm qua đi, giúp Trình Mục kéo ra cửa xe. Đại lão bản bị thương sự tình nàng biết, khẩn trương thật sự, này công phu, sớm chờ các phóng viên cũng sau đó vây quanh xe. Trình Thị kỳ hạ có tranh quang giải trí. Tranh quang giải trí coi như Hương Giang tam đại giải trí công ty chi nhất. Thành lập nhiều năm, thụ đại căn thơ Money Trình Mục làm tranh quang tầng cao nhất người cầm quyền. Ở giới giải trí lực ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Nhưng trước mắt Đậu Vi Vi việc này đã vượt qua giải trí tin tức phạm trù. Bay lên đến dân sinh xã hội tiêu điểm độ cao. Lại bởi vì Đậu Vi Vi cầm di động internet phát sóng trực tiếp tình thế ác liệt. Sự tình hoàn toàn tới rồi các đại kênh truyền thông vô pháp giả câm vờ điếc nông nỗi. Quốc nội các nhà truyền thông lớn chú Hương Giang phóng viên đều tới rồi đâu. Trình Mục vừa xuống xe, trực tiếp bị trường thương đoàn pháo cấp vây quanh. Một bước khó đi, Trình Đồng, Đậu Vi Vi muốn nhảy lầu sự tình ngài biết không? Xin hỏi một chút các ngươi là cái gì quan hệ? Ngài đối ngành sản xuất tiềm quy tắc như thế nào xem? Ngài vì sao sẽ tại đây thời khắc mấu chốt đi vào Trình Thị? Trình Mục ở cái này vấn đề sau ngừng bước chân, ngước mắt nhìn về phía hỏi chuyện phóng viên, thanh âm nhàn nhạt nói. Y ngươi chứng kiến, ta hiện tại hẳn là ở đâu? Đương nhiên là tranh quang giải trí. Đậu Vi Vi nháo tự sát đâu? Trình Đồng thấy chết mà không cứu, hay không quá mức vô tình? Ngài đối Đậu Vi Vi tự sát sự kiện như thế nào xem? Trình Đồng, biểu cái thái đi, các phóng viên trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Ngươi một câu ta một câu. Sở Dương mang giày cao gót bị đẩy vài hạ, ngoan cường mà đỉnh ở Trình Mục bên phải bên ngoài, lòng nóng như lửa đốt. Đại lão bản sẽ xuất hiện ở bên này nàng cũng ngoài ý muốn đâu. Hối hận xuyên giày cao gót, may mà Trình Mục không lại đi, vững vàng mà dừng. Hắn xoay người đối mặt phóng viên, tùy ý giơ tay làm một cái im tiếng động tác, dùng một cổ tử trầm ổn uy nghiêm ngữ điệu chậm rãi nói: xét thấy chuyện này ảnh hưởng quá mức ác liệt, ta cần đại biểu công ty cùng cá nhân làm ra dưới hai cái quyết định. Đệ nhất, Đậu Vi Vi bản nhân cùng Tranh Quang ký kết lao động hiệp ước tức khắc giải trừ. Đệ nhị, nàng vũ nhục phỉ báng tổn hại ta bản nhân danh dự sự tình, hơi sau đem từ ta luật sư ra mặt giải quyết. Nếu cần thiết, đem thông qua Tranh Quang official Weibo ở trên mạng công kỳ kết quả. Ha. Trong đám người một tiếng thở nhẹ, vây quanh một chúng truyền thông phóng viên cùng Trình Thị tập đoàn công nhân tức khắc ngốc. Người này ý tứ này, phong sát tố tụng, làm cái gì a? Bên kia nháo tự sát đâu? Có người kìm nén không được cao giọng đặt câu hỏi. Trình Đồng Ngôn chỉ Đậu Vi Vi vũ nhục phỉ báng, hay không nhận cùng nàng phát sinh quan hệ ý tứ sao? Trình Mục thanh âm nhàn nhạt, là kia Đậu Vi Vi vì sao luôn mồm yêu cầu cùng ngài rằng co, cũng thông qua internet phát sóng trực tiếp nhảy lầu. Trình Mục hơi nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói: chuyện này ta trước mắt không rõ ràng lắm, money hơi sau công ty sẽ liên hệ bệnh viện, đối nàng tinh thần trạng huống làm kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Nếu là nàng tồn tại tinh thần phương diện bệnh tật, ta bản nhân sẽ hủy bỏ tố tụng. Quyết định một chúng phóng viên tức khắc, quả thực không có biện pháp hỏi đi xuống. Bọn họ nguyên bản ngồi canh Trình Thị tập đoàn dưới lầu chỉ là để ngừa vạn nhất. Bộ môn tinh nhuệ đều đi Tranh Quang, này nam nhân xuất hiện nguyên bản liền tại dự kiến ở ngoài. Có người định định thần, vội vàng lại nói: Đậu Vi Vi tự sát sự tình ngài như thế nào xem? Mặc kệ nàng có phải hay không tồn tại tinh thần bệnh tật, kia rốt cuộc du quan tánh mạng. Trình Mục ánh mắt sắc bén, sắc mặt hơi hơi không vui. Nếu là mỗi người đàn bà đều lấy tự sát tới uy hiếp ta tiến đến gặp mặt, ta đây này một năm 300 nhiều ngày, không phải ở trần ân người, chính là ở chạy đến trần ân người trên đường. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Hỏi chuyện phóng viên, bên cạnh một chúng Trình Thị công nhân. Phúc, đại lão bản này nghiêu bức hống hống phong cách, cũng là không ai. Ngài đối nàng sinh tử toàn không thèm để ý sao? Bỗng dưng, lại một cái bén nhọn vấn đề bị vứt ra tới. Trình Mục nói thẳng, nàng nếu là tinh thần bình thường, thân là một cái thành nhân hẳn là vì chính mình sở làm ra mỗi một cái quyết định phụ trách. Ngược lại, ta đều không phải là tâm lý chuyên gia, cũng không phải tinh thần khoa bác sĩ, ta cũng không cảm thấy ta bản nhân trình diện có thể hoàn toàn khống chế tình thế. Cuối cùng, bảo hộ công dân nhân thân an toàn không chịu xâm hại đều không phải là ta xã hội trách nhiệm. Ta tin tưởng chính phủ cùng cảnh sát này đỉnh đầu cao mũ xuống dưới. Các phóng viên lại đồng thời thất ngữ. Cứ như vậy, ta còn có công tác. Trình Mục giọng nói rơi xuống đất. Bên cạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch công ty Bảo Ân vội vàng vọt tới hắn trước mặt, đem một chúng phóng viên ngăn cách bên ngoài. Trình Đồng, Trình Đồng. Các phóng viên nhìn hắn bóng dáng, hai mặt nhìn nhau, này nói nửa ngày, hoàn toàn cùng bọn họ tưởng đều không giống nhau a. Bất quá, như thế náo loạn một chuyến, bọn họ tức khắc cũng phân không rõ ai thì ai vì. Không có biện pháp, chỉ có thể chờ trước xem tình thế biến hóa. Tranh quang sân thượng, Đậu Vi Vi một bộ váy trắng, đứng ở bậc thang lung lay sắp đổ. Khoảng cách nàng tuyên bố đợi không được Trình Mục liền nhảy lầu nửa giờ đã qua đi. Trên mạng bình luận cũng theo thời gian trôi đi chậm rãi có chút biến hóa. Nữ thần, đều qua đi ba cái nửa giờ, rốt cuộc nhảy không nhảy a? Cấp cái lời chắc chắn được không? Trình Đồng không có tới 6.666.666, nam nhân như thế vô tình. Chờ nhảy lầu chờ đến hảo vất vả. Các ngươi có thể hay không có điểm lương chi? Nàng cầm di động đâu? Sẽ bị các ngươi kích thích đến. Cầu trên lầu các vị đừng nói nữa. Mạng người không thể cho đùa. Đều chừa chút khẩu đức đi. Internet ngôn luận thật là đáng sợ. Dư luận giết người. Đậu Vi Vi cúi đầu nhìn Weibo bình luận, lộ ra một cái thê thảm tươi cười. Đậu Vi Vi từ đông hô to một tiếng. Mắt thấy Đậu Vi Vi trong tay di động phi đi xuống lầu, mà nàng bản nhân còn ở bậc thang. Tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhị thiếu tùy hứng, hắn này hai cái giờ khả hãn lưu tiếp bối. Cùng hắn giống nhau mồ hôi ướt đẫm còn có bên cạnh tranh quang vài vị lãnh đạo. Cùng với, sớm tới rồi, vài vị cảnh sát hòa đàm phán chuyên gia. Bác sĩ tâm lý, Đậu Vi Vi cha mẹ nghe nói là vừa vặn không ở Hương Giang. Không có thể tới, nàng cảm xúc thực không ổn định. Không thể lại như thế rằng co đi xuống từ đông bên cạnh. Một cái cảnh sát thanh âm thấp thấp nói. Từ đông gật gật đầu. Lại hết đường xoay sở. Vài người vẫn luôn dùng kẹt xe. Trình Mục lập tức đến lấy cớ kéo. Nhưng trước mắt qua 9 giờ. Này lấy cớ cũng kéo không nổi nữa. Trình Đồng người đâu? Các ngươi không phải nói hắn lập tức đến sao? Đậu Vi Vi đột nhiên lại hỏi. Không đợi Từ Đông nói chuyện, hắn bên cạnh Cát Minh Thanh vội vàng nói. Ta nói cô nãi nãi, ta này không sai biệt lắm được. Ngươi cho ta xuống dưới, ta lập tức mang ngươi đi tìm Trình Đồng, được không? Này bậc thang nhiều nguy hiểm a, mấy chục tầng lầu, ngươi ngã xuống kia chỉ định óc vỡ toang đầu mình hai nơi. Kia muốn nhiều khủng bố có bao nhiêu khủng bố. Một đám người nhìn ra tới Đậu Vi Vi này sẽ cũng có chút tinh bì lực tẫn. Cảm xúc tuy rằng không xong, kia không nhảy lầu khuynh hướng vẫn là rất rõ ràng. Bất quá, Cát Minh Thanh lời này vẫn là đem Từ Đông hoảng sợ. Hắn nhuộn đỡ khát đang muốn mở miệng. Túi quần di động đột nhiên chấn lên. Điện báo, nhị thiếu. Hắn ngây người sau vội vàng xoay người đi tiếp điện thoại. Ai cho hắn gọi điện thoại? Có phải hay không Trình Đồng? Di động cho ta. Ta muốn cùng hắn nói chuyện. Đậu Vi Vi mắt thấy Từ Đông xoay người đi. Cả người lại đột nhiên kích động lên. Một vị cảnh sát khoảng cách nàng gần nhất. Vội vàng nói. Bình tĩnh. Ngươi bình tĩnh một ít. Trình Đồng gọi điện thoại. Thuyết minh còn quan tâm ngươi có phải hay không? Đậu Vi Vi nhìn hắn nói chuyện, lại một lần cắn chặt môi. Đúng lúc này, Từ Đông đột nhiên sắc mặt ngưng trọng mà xoay người lại. Chậm rãi nói, ngươi bình tĩnh một chút. Lão bản bên kia ra điểm vấn đề, cái gì? Từ Đông đưa điện thoại di động album click mở cho nàng xem. Vẻ mặt trầm trọng. Hắn này một hồi không tin tức là bởi vì ở tới rồi trên đường ra tai nạn xe cộ. Ngươi nhìn xem, này xe đều đâm thành cái dạng gì. Đậu Vi Vi hung hăng sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía hắn di động. Xem không rõ lắm mà ni nàng gắt gao nhíu mày nói. Tai nạn xe cộ, ngươi đều đưa bệnh viện cứu giúp đi. Liền ở vừa mới. Từ Đông khi nói chuyện cầm di động đến gần, thừa dịp nàng cúi người xem ảnh chụp thất thần công phu. Một phen giả nàng thủ đoạn đem nàng kéo xuống đài cao. Lời nói ngoài lề mệt nằm liệt, tác giả chiều các ngươi lộ ra một cái suy yếu mỉm cười. Mũ mũ, hết chương.